Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, tập truyện vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe những tình tiết đầu tiên của bộ truyện 7 năm tình lỡ được viết bởi tác giả Lan Đình. Và trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, Thu Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Cô nhìn anh với vẻ mặt. Anh điên sao? Sao có thể tới tòa soạn với bộ dạng tả tơi như thế? Cô thở dài báo địa chỉ chung cư Hàng Thịnh. Kể từ lúc đó, bắt đầu cự tuyệt giao lưu ngôn ngữ với sếp Tần, để lại chỉ một câu cảm ơn rồi cộc lốc xuống xe. Tần Tranh xoa cằm, tấp xe vào lề nhìn theo bóng dáng cô. 10 phút sau, cửa sổ một căn phòng trên lầu 8 sáng đèn. Anh im lặng nhìn ánh sáng lấp lóe trên cao, dần dần bình phục nỗi lòng đang gợn sóng vì cuộc gặp mặt không chuẩn bị trước. Thật tốt vì em vẫn là cô gái hăng say, sôi nổi như năm nào, tiểu giả của anh. Anh rút điện thoại ra nhấn vào một dãy số. Đầu dây bên kia rất nhanh có người nhận điện thoại. Tần Tranh cất giọng bình thản. Alo, Uông Tư Đình, em có rảnh không? Không ai biết cuộc gặp gỡ giữa Tần Tranh và Uông Tư Đình ra sao và hai người đã nói những gì. Chỉ biết những ngày sau không còn ai tới gặp Sở Nhiên, gây phiền phức vì những bức ảnh đó. Những bức ảnh được sử dụng để đăng lên bản tin trên web của tòa soạn, sau đó gây ra tiếng vang lớn. Có người biết chuyện bí mật rằng nhà gái chính là thiên kim kiếm tiếng của một lão đại xã hội đen ở thành phố này. Thiên hạ bàn tán sôi nổi. Lâm Mạnh Đế chuyến này chuyển sang đống ngôn tình ngoài đời thực. Thử tưởng tượng mà xem, ban ngày làm diễn viên, tối về làm con rể ông trùm, thì oách phải biết. Mặc cho dư luận ồn ào, nhà trai nhà gái hai bên đều không đưa ra bất kỳ thông cáo nào. Điều này tương đương với ngầm thừa nhận tin tức đó là sự thật. Về phần Sở Nhiên, cô cũng vì bài báo này mà thuận lợi qua cửa, trở thành phóng viên của tòa soạn giải trí này. Công việc cứ liên tục, thời gian cứ trôi, cô không còn gặp lại Tần Tranh thêm một lần nào nữa. Cho tới khi cuộc hội ngộ trong club tối kia diễn ra, đó là lần thứ hai họ gặp lại nhau. Đối với định kiến của sếp Tần về công việc của một phóng viên chạy tin tức giải trí, Sở Nhiên cũng không có nhu cầu muốn anh thông hiểu. Tính tới thời điểm này, anh bất quá chỉ được xếp vào dạng tình một đêm của cô. Không quá khó để Tần Tranh nhận ra đầu óc Sở Nhiên đang chu du tận đẩu tận đâu. Anh hắn giọng bảo, phóng viên Sở, cô có thể cho biết đặc điểm nhận dạng của người đàn ông trên ban công nhà Đường Thi Dật mà cô đã nhìn thấy không? Sở Nhiên gật đầu, nhớ ra mình đang ở đồn cảnh sát để làm gì. Cô cũng rất phối hợp, nhớ lại một phen. Hắn ta mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen. Cô nhìn thấy mặt mũi của hắn không? Không nhìn thấy, hắn kéo mũ rất thấp. Lúc đó trời lại nhá nhem. Tôi thì hoảng hốt nên không thể nhìn rõ. Khi em chạy xuống thang máy thì có gì bất thường không? Sở Nhiên nhớ lại, khi cửa thang máy mở ra ở tầng 7, bên trong chỉ có một cụ ông đang chống gậy đứng đó. Nhìn vào bảng điều khiển của thang máy thì hẳn là đang lên tầng thứ 16 của tòa nhà. Bởi vì đang mặc một bộ váy ngủ bước vào thang máy, nên Sở Nhiên dù đang hoảng hốt, cũng thấy rất ngại ngùng. Cô không có bất kỳ giao lưu ngôn ngữ nào với ông cụ kia, mà chỉ dựa vào một bên chờ thang máy đang từ từ đi lên tầng 16. Thang máy chỉ có một ông cụ đang đi lên tầng 16 mà thôi. Nhưng mà tôi cứ có cảm giác có gì đó rất lạ lùng. Lạ lùng thế nào? Không biết nữa, chỉ là cảm giác là ở chỗ nào đó. Tần Tranh trầm ngâm rồi hỏi tiếp. Khi em chạy xuống tới phòng bảo vệ, thì người trong tòa nhà này đã có ai biết về vụ náo động phía trên tòa đối diện chưa? Không có, chỉ có ba người bảo vệ đang trò chuyện phía trong căn phòng. Trong sảnh rất vắng, hầu như không có ai lui tới. Tần Tranh tắt máy quay, nhìn về phía cô gái trước mặt mình. Anh cảm thấy may mắn vì mình đã gọi điện cho cô trong đêm đó. Nếu như không gọi đúng lúc như thế, bây giờ có lẽ Sở Nhiên đã như Đường Thi Dật nằm lặng lẽ trong vũng máu lạnh bên hè phố. 7 năm không gặp, những tưởng 5 tháng qua đi sẽ bào mòn chút tình cảm như sương sớm trong quá khứ kia. Thứ tình đầu vụng dại không kết quả ấy đã sớm tan biến giữa dòng đời xô đẩy. 7 năm qua, ánh mắt đầy chán ghét và căm phẫn của cô theo anh trong từng giấc mơ, ám ảnh anh qua những đêm dài không thể yên giấc. Tôi hận anh, tôi cũng khinh thường anh. Thái độ lạnh giá của cô đã đóng băng trái tim anh. Vào lúc đó, anh không còn sự lựa chọn nào khác, không còn đường để quay trở lại. Anh đã tưởng tượng ngày gặp lại giữa họ, có lẽ lúc đó cô đã tìm cho mình một bờ vai vững chãi để có thể nương tựa. Bên chồng hết mực yêu thương cô và có lẽ có cả những đứa trẻ thơ. Họ sẽ bước qua nhau như hai người xa lạ, vĩnh viễn, không thể chung đường chung lối. Sếp Tần, tôi nghĩ kỹ rồi, tôi không thể ở lại nhà anh được. Chiều hôm nay tôi sẽ thu dọn đồ đạc, rời khỏi thành phố. Có lẽ kẻ đó đến giờ vẫn chưa biết tôi là ai. Ra đi là xong. Vì sao? Tần Tranh hờ hững đốt một điếu thuốc. Làn khói mỏng manh vờn xung quanh gương mặt anh. Chiếc cằm đầy cương nghị của anh cứng lại. Qua một lúc lâu lại quay mặt nhìn cô. Ánh mắt trực diện không cho cô trốn tránh. Hỏi lại một lần nữa. Vì sao phải đi? Sở Nhiên mở to đôi mắt nhìn về phía anh. Bóng dáng người thiếu niên năm ấy đã khoét lấy trái tim cô rồi dẫm đạp dưới chân vẫn còn thấp thoáng. Vì tôi đã từng thề với lòng, bất kể sau này có như thế nào cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ mối liên quan nào tới anh cả. Bây giờ cũng thế, sau này vẫn như thế. Cần gì phải tuyệt tình như vậy? Giữa chúng ta không thể tính tới một chữ tình. Đó chỉ là một trò tiêu khiển của anh. Thứ ái tình dối trá ấy chẳng đáng là gì đối với anh cơ mà. Với tôi, nó cũng chỉ là dẻ rách mà thôi. Tần Tranh mở miệng muốn nói nhưng Sở Nhiên không cho anh cơ hội để giải thích. Cho dù anh có nói gì đi chăng nữa, thì thứ anh thiếu tôi không phải chỉ có một mối tình đầu. Nó còn là một sinh mạng. Anh có làm gì thì Tiếu Nhiên cũng sẽ không thể quay về được nữa. Nhắc tới cái tên đó, bàn tay cầm bật lửa của anh run lên. Phải, sinh mạng của cô gái kia chính là món nợ mà đời này anh phải mang lấy. Bởi vì thế cho nên ngày hôm qua, nhìn thấy chậu hoa lan phi điệp phủ ánh vàng rực rỡ trên ban công, trong mắt Tần Tranh, đó là đóa hoa vô thường mà cả đời này anh có lẽ sẽ không còn gặp lại. Thực sự không còn cơ hội nào nữa sao? Giọng Tần Tranh thoang thoảng như gió, có gì đó đang siết chặt lấy trái tim, chua xót và đau đớn thì nhầu cuốn lấy anh. Sở Nhiên đưa ánh mắt nhìn anh, trong đáy mắt là một mảnh hoang vu, cất giọng châm chọc. Nếu như sếp Tần đây là vì muốn lưu luyến cái thân thể này, thì chúng ta làm bạn giường cũng được. Dù sao thì trai bao bên ngoài không an toàn, lại không vệ sinh là mấy. Nói xong, cô đưa ánh mắt nhìn vào khoảng trời trong xanh đầy nắng bên ngoài cửa sổ, bỏ mặc vẻ tức giận lẫn đau đớn trong mắt anh. Suốt quãng đường từ sở cảnh sát về nhà, Tần Tranh vẫn luôn im lặng, mở cánh cửa bước vào nhà, nhìn thấy đôi dép đi trong nhà mà mình đã ra siêu thị mua từ sáng sớm, vẫn nằm trên kệ. Sếp Tần sững người rồi lặng lẽ cất vào một góc khuất trong tủ. Sở Nhiên im lặng nhìn rồi lướt qua, xem như không thấy. Anh nhìn cô lúi húi sửa sang đồ dùng cá nhân, xoay người ra ngoài ban công hút thuốc. Bên ngoài ban công, một chậu linh lan trắng đang tỏa hương ngào ngạt. Những đóa hoa trắng như những chiếc chuông nhỏ, xinh xắn và mang hương thơm dịu ngọt. Vốn dĩ, anh không thích hoa cỏ, thậm chí rất phiền lòng khi phải chăm sóc chúng giữa những bộn bề cuộc sống. Nhưng buổi sáng hôm sau, khi trở về từ sự kiện quán bar, nhìn thấy tiệm hoa đang mở cửa ven đường, có cái gì đó lại thôi thúc anh bước tới. Anh đã vô thức chọn một chậu linh lan trắng, lá cây màu xanh đậm, xum xuê, và có hình giống như chiếc lưỡi liềm dài, những mầm hoa đang mọc lên tua tủa. Loài hoa ấy tượng trưng cho một lời xin lỗi ngọt ngào và đầy những chân thành về những giọt nước mắt mà người con gái đó đã rời vì anh. Cô gái cởi mở, vui vẻ và ngọt ngào ấy là một con người chính kiến rất rõ, yêu ghét phần mình, cho nên cô ấy đã chôn vùi tình yêu và những giọt nước mắt dành cho anh từ rất lâu. Khép lại cửa ban công, sải những bước chân nặng nề bước qua cửa phòng ngủ, anh nhìn cô khẽ nói. Bây giờ cũng tối, ngày mai tôi sẽ đưa em về lại nhà tôi để thu dọn đồ đạc. Đêm nay ăn cùng với tôi một bữa, có được không? Có thể vì âm điệu cô đơn lẫn buồn bã trong giọng nói của anh quá rõ ràng, bàn tay Sở Nhiên đang xếp đồ đạc khựng lại trong giây lát, cô nhìn anh khẽ đáp. Được. Nói là bữa cơm cho sang, chứ thực ra là hai người chỉ nấu hai bát mì trứng với nhau. Rất đơn giản. Yên lặng ăn hết bát mì phần mình, hai người ai cũng trở về chỗ tạm thời của người nấy. Tần Tranh nhìn cửa phòng ngủ đang khép chặt. Ánh sáng nhu hòa của chiếc đèn ngủ tràn qua khe cửa trên rạng khiến cho mắt anh cay cay. Đêm qua anh không ngủ, cả người chìm trong cảm xúc có chút hân hoan, không rõ lý do. Đêm nay, cũng tại căn phòng này, anh cũng lại không ngủ được vì cảm giác bất lực đang vây lấy. Bước tới quầy rượu lấy một chai rượu trên giá và một chiếc cốc. Trong ánh trăng nhập nhoạng, Tần Tranh uống liên tục hết cốc này tới cốc khác, cho tới khi men rượu và nỗi mệt mỏi đã rã rời đánh úp lại, anh tựa vào sofa, ngủ thiếp đi. Ánh mặt trời chói chang tỏa những tia nắng bạc xuyên qua những tán cây khổng lồ, lướt nhả ánh sáng chói chang trên những khóm hoa ven hồ nước trong xanh. Giữa hồ, những phiến đá to nhẵn tím nằm rải rác xung quanh tạo thành một cái hồ nhỏ, không một chút gợn sóng. Mặt nước mát lạnh trong veo như muốn nhìn thấy đáy, đột nhiên xao động mạnh. Một cô gái trồi lên mặt nước, ngửa khuôn mặt đầy trong sáng tinh khôi đón ánh nắng. Lúc cô đứng dậy, làn nước chỉ vừa tràn tới nửa ngực, những giọt nước theo mái tóc dài chấm vai rớt xuống, trượt dài trên bờ vai như châu như ngọc. Vốc một vốc nước lạnh trên cánh tay và khuôn ngực trần trụi, cảm giác nước vuốt ve làn da khiến cô không kìm được thở dài thỏa mãn. Đột nhiên, một cánh tay thon dài từ sau mỏm đá kéo lấy cô. Cô gái chưa kịp kêu lên kinh hoàng thì đã bị kéo vào một vùng ngực rắn chắc. Có tiếng nói trầm ấm lướt bên tai. Là tôi. Sở Nhiên thở vào nhẹ nhõm, cô vốn dĩ đang hốt hoảng, sợ bản thân mình gặp phải kẻ tâm địa xấu xa giữa chốn rừng vắng này. Còn may, chỗ này chỉ có anh và cô biết mà thôi. Cô quay sang trách cứ. A Dương, anh làm cho em sợ muốn chết đấy. Em cũng biết sợ. Biết sợ thì đã không một thân một mình tới chỗ này tắm tiền. Cô gái lúc này mới ý thức được thân thể trống trơn của mình. Tai cô đỏ bừng, người nhanh chóng thụp xuống, chỉ chừa cổ trở lên. Tiếng cười sảng khoái của chàng trai vang động khắp một vùng hồ. Vài con chim nhát gan từ bên bờ vụt bay lên khoảng không xanh ngát. Anh đưa tay ôm lấy cô, vuốt lấy những giọt nước vương trên mặt và cổ. Dùng giọng cà lơ phất phơ để trêu chọc. Em mắc cỡ gì chứ? Nên nhìn, tôi đã nhìn qua. Nên sợ cũng đã sợ qua, rất nhiều nữa. Khuôn mặt cô đỏ bừng đáng yêu, làm anh không kìm được bưng lấy hôn liền mấy cái, lại không nhìn được cướp đoạt lấy đôi môi hồng đang hé mở. Bàn tay anh ôm lấy hồng cô, nhấc toàn bộ phần trên của cô ra khỏi mặt nước. Cô gái hốt hoảng kêu lên, phần thân thể trần trụi bị cọ sát vào nhau, khiến cô nhận ra được trên người anh hoàn toàn không mặc gì cả. Nhận ra sự thất thần của cô gái, A Dương bất mãn, cắn nhẹ để trừng phạt. Cô gái bị đau miệng, mở miệng ra phản đối. Chưa kịp làm gì thì chiếc lưỡi của đối phương đã chen vào trong, chiếm lấy chiếc miệng nhỏ của cô gái một cách thành thạo. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, say mê như đang nhảy một điệu nhạc triền miên, nóng bỏng. Cả người cô như que kem bên cạnh lò lửa đỏ, từ từ hóa mềm mại rồi tan chảy dán vào anh, như không còn xương cốt. A Dương cảm thấy mình căng cứng theo nhịp chà xát trong vô tình của cô. Mùi hương thiếu nữ khiến cho anh cảm thấy máu mình sôi lên. Nhưng anh biết giới hạn ở đâu. Không thể một lúc khiến cô dạn dĩ với chuyện ái tình thân mật quá mức được. Lần sau. Dưới ánh mặt trời ấm áp, trời xanh mây trắng giao hòa, mặt hồ trong xanh biển biếc chiếu lấy thân hình nhỏ nhắn và thân hình vạm vỡ của hai người đang siết lấy nhau. Gió nhẹ thổi những chùm linh lan trắng tinh, ven hồ rủ mình trong vũ điệu nhẹ nhàng và êm ái. Tiếng gió rêu qua tàn lá, hòa lẫn vào tiếng nức nở đầy đê mê của cô gái. Dưới bàn tay dù có chút vụng về nhưng mềm mại không xương và âm thanh kích thích dồn dập kia, chàng trai có tên A Dương rốt cuộc cũng đã buông vũ khí đầu hàng. Choang, tiếng cốc rơi vỡ đánh thức Tần Tranh từ trong mộng mị. Hương linh lan tỏa hương ngào ngạt tràn từ ban công, quanh quẩn xung quanh khiến anh mụ mị trong chốc lát. Giấc mơ hoang đường cháy bỗng như tối qua thì đã lâu anh chưa từng có. Sếp Tần nhìn xuống chiếc quần ẩm ướt một khoảng lớn của mình, thấp giọng chửi thề. Trời chưa sáng hẳn, Tần Tranh tiến về cửa phòng ngủ, loay hoay trong chốc lát đã mở cửa đi vào bên trong. Đừng ai thắc mắc vì sao cửa đã khóa mà anh còn vào được. Rất đơn giản, đây là nhà của anh. Cô gái trên giường vẫn còn say giấc. Anh tiến tới, ngồi xuống, nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt xinh đẹp đang chìm trong mộng kia của cô gái. Cho anh tạm làm một chút nữa thôi. Ánh mắt si mê của anh lướt từ bờ môi mộng đến chiếc mũi cao rồi dừng lại ở hàng mi rợp bóng. Đôi mắt tinh nghịch sôi nổi kia đã hai lần vì anh mà rơi lệ. Anh biết nhưng đã không thể làm khác hơn được nữa. Tần Tranh thương tiếc cúi xuống hôn lên mắt cô thì tao bảo: anh xin lỗi Tiểu Dạ. Cô gái vẫn đang ngủ say không biết gì cả. Anh ngồi một lát rồi đứng dậy mở tủ lấy trang phục tắm giặt, xong bước nhanh ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vừa đứt, người nằm trong phòng liền mở mắt ra. Trong ánh sáng lấp lóe kia, có tìm cách nào cũng không thấy vẻ mơ màng khi mới tỉnh ngủ. Cô đưa tay đặt lên mắt, lẩm nhẩm một mình: đây mới thực sự là lạc mềm buộc chặt đấy Tần Tranh. Đến lúc cho anh nếm trải cảm giác bị người khác đem chân tình dẫm đạp dưới chân. Buổi sáng, Tần Tranh báo với Thường Thanh anh phải đến hiện trường vụ án để điều tra thêm, dặn anh ta có mặt lúc 9 giờ. Sở Nhiên kéo vali đi về phía sau anh với vẻ rất vô cảm. Thấy anh không vội vàng tiến đến tàng máy mà ghé qua phòng bảo vệ trò chuyện với người bảo vệ lần trước. Hình như tên của anh là Châu. Hôm nay chỉ có anh trực thôi sao? Công việc vô vị này mà làm một mình thì chắc chán lắm. Sếp Tần tựa bên bàn trực, rút bao thuốc lá ra, mời anh Châu một điếu. Anh Châu hai tay nhận lấy, rút một điếu rồi bật lửa, rít một hơi dài đầy sảng khoái. Đâu có, ca trực nào của chúng tôi cũng có ba người, đồng chí và từ bá Kim đã đi tuần xung quanh và trong chung cư rồi. Từ lúc xảy ra vụ rơi lầu ở đối diện, cấp trên yêu cầu tăng gấp đôi hiệu suất làm việc. Chúng tôi cũng hết cách thôi, chỉ có thể thay phiên nhau trực ở sảnh cùng với kết hợp đi tuần mỗi giờ. Từ bá Kim là anh chàng trẻ mà tôi nhìn thấy lúc trước sao? Đúng rồi, là anh ta. Hôm nay anh ta làm việc tích cực hơn mấy hôm trước rất nhiều. Ây da, người trẻ tuổi mà, dạo trước lười biếng, cứ vào ca là xin đi vệ sinh suốt. Nói xong, anh ta ghé đầu sát vào để hỏi nhỏ: các sếp vẫn chưa bắt được hung thủ sao? Một xác hai mạng quả thực rất kinh hoàng. Hai bữa nay đi ngang qua chỗ đó cũng khiến tôi lạnh sống lưng. Cô ấy còn là idol Từ Bá Kim đó. Dạo trước cậu ta suốt ngày xem phim cô ấy đóng. Tần Tranh đang lơ đãng nhìn xung quanh, nghe thấy thế thì khựng lại một lúc. Ánh mắt liếc qua chiếc bàn làm việc trong góc, chiếc bảng tên và một vật đang bày trên bàn khiến anh chú ý lâu một chút. Thang máy tới, Tần Tranh bước tới kéo vali giúp Sở Nhiên. Cô ngần ngại một lúc rồi đưa cho anh cầm lấy, thốt lên hai tiếng cảm ơn, rất bình thản. Từ sáng sớm tới giờ, đây là câu nói đầu tiên cô bàn phát cho anh. Bước vào nhà, Sở Nhiên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, dọn sạch tủ lạnh và những thứ đồ dễ hỏng, dự định mang xuống phòng trực, nhờ giải quyết giúp. Em định chừng nào sẽ đi? Trưa nay tôi mua vé xe lửa rồi, đến tạm biệt Hàn Lâm xong thì cũng vừa lúc đi. Tần Tranh nhìn thái độ dửng dưng của cô, đột nhiên chẳng biết nói gì hơn. Lặng lẽ kéo vali vào thang máy. Sở Nhiên tựa lưng vào bức tường trong thang máy, im lặng nhìn anh từ phía sau. Ánh mắt liếc tới đôi giày của anh đang mang thì ngừng lại một chút, cảm giác như có cái gì vừa xoẹt qua trong não. Thang máy đến tầng trệt, cô gom đống đồ đến gửi cho anh Châu, bảo là có việc về nhà một thời gian, tiện thể nhờ anh lưu ý đến căn hộ của mình. Anh Châu nhận túi đồ, vui vẻ đồng ý giúp cô. Sở Nhiên từ trong phòng bảo vệ bước ra cửa, đứng nhìn sau lưng Tần Tranh, thấy anh bước ra khỏi bậc thềm cạnh cửa, khéo léo tránh không cho vụn nước đọng lên vỉa hè, bắn lên đôi giày thể thao mới toanh của mình. Giày? Phải, là đôi giày. Cô vội vã bước tới, muốn nói với anh về phát hiện mới của mình. Vừa cất giọng gọi hai tiếng Tần Tranh, chưa kịp nói thêm một chữ, đã thấy anh đột nhiên ngẩng cao đầu, nhìn tòa nhà đối diện, rồi xoay người ôm lấy đầu cô tụp xuống. Âm thanh xé gió vang lên, cái gì đó sượt qua sát bên tai cô. Những mảnh gạch vụn trên tường phía sau hai người rơi xuống lạ tạ, khoét lên tường thành hai cái động sâu hoắm. Tần Tranh ôm lấy cô, xoay người lăn nhanh vào bên cạnh cửa, lấy điện thoại ra gọi. Thành, cậu đang ở đâu? Đầu dây bên kia ồn ào với tiếng còi xe inh ỏi, tiếng thường thanh truyền tới đứt quãng. Em đang ở phố Tây, 5 phút nữa mới tới. Anh Thận và anh Khải đang đi đường khác, chắc đã tới hiện trường. Tiếng còi xe dồn dập, Thường Thanh chửi đổng rồi xin cướp máy. Ánh mắt Tần Tranh nhìn về phía tầng thượng của chung cư đối diện. Không còn kịp nữa, hắn có lẽ đã thu dọn đi từ rất lâu. Khi nãy sếp Tần vừa nghe Sở Nhiên gọi, quay đầu đã nhìn thấy một điểm ánh nhỏ nhấp nháy trên thái dương cô. Anh không kịp suy nghĩ mà đẩy cô sang một bên, may mắn giữ lại cho cô cái mạng nhỏ. Sở Nhiên che ngực ngồi ngơ ngác nhìn vết đạn sâu hoắm trên tường. Thấy sếp Tần dùng giọng điệu vui sướng khi người khác gặp họa mà nói với cô. Tiếc cho em, bây giờ có muốn cũng không đi được nữa. Lúc Tần Tranh gấp gáp chạy lên tới nơi thì sân thượng đã không một bóng người, chỉ còn lại một khoảng không vắng lặng. Anh quét mắt nhìn xung quanh, không khí im lặng như tờ. Tần Tranh đứng trên sân thượng lộng gió, trong lòng bỗng dưng dấy lên một cảm giác bất an. Lúc này Thường Thanh và hai người cảnh sát kia cũng đã tới nơi. Tần Tranh phân công bọn họ đi tìm kiếm xung quanh, còn anh lại đi xuống tầng 4, bước vào căn phòng của Đường Thi Dật. Căn phòng vẫn còn mang hình dáng cũ, dây cách ly của cảnh sát vẫn còn nguyên, chắn cửa. Tần Tranh lách mình qua dây cách ly màu vàng, lại đứng nhìn sàn nhà ngay cạnh cửa một lúc lâu, sau đó nép sát tường đi vào một cách cẩn thận. Anh mở cửa ban công, chậu phi điệp vàng vẫn đang nở rực trong một góc ban công. Từng nhành hoa mang sắc màu sống động, vẫn tỏa hương thơm ngát dù chủ nhân của ngôi nhà đã ra đi. Anh lấy điện thoại gọi cho Thường Thanh. Cậu chuẩn bị phòng thẩm vấn đi, đã tới lúc chúng ta phải gặp gỡ ông chủ, đứng phía sau nâng đỡ Đường Thi Dật. Nhưng trước khi về sở cảnh sát, anh còn phải xử lý một chuyện nữa. Tần Tranh ngừng xe trước cửa một ngôi nhà nhỏ yên tĩnh, thuần thục dùng ngón tay đẫm máu bấm mật mã mở cửa. Cánh cửa nặng nề mở ra, anh băng băng đi vào như chốn không người. Ngồi trong phòng khách, Tần Tranh thản nhiên không quan tâm cánh tay còn đang nhỏ máu. Trên thảm lông trắng muốt dần nhộm nhiều vết li ti vương vãi. Cánh cửa phòng tắm mở ra, một người đàn ông dáng người hơi gầy nhưng rắn chắc, ăn mặc lỏng lẻo bước ra. Vừa đi, vừa dùng khăn lau mái tóc ướt đẫm. Anh ta có một khuôn mặt anh tú, năm phần giống với Tần Tranh, nhưng đường nét nhu hòa và cử chỉ nhẹ nhàng tri thức. Đầu tiên anh ấy cũng không mấy bất ngờ trước sự xuất hiện của Tần Tranh, nhưng lúc ánh mắt lướt qua tấm thảm thê thảm ở dưới đất, đôi mắt xích lên, nhíu lại nhìn về phía anh. Cậu lại đi cây sữa đâu thế? Lần sau thu dọn sạch sẽ rồi hẳn tới nhà anh chứ. Vừa cằn nhằn xong, quay người đi lấy dụng cụ y tế. Bộ dạng như đã quen thuộc rất nhiều lần. Vừa lục lọi đống đồ trong thùng, anh ta không nhịn được lẩm bẩm nói. Một năm không biết bao nhiêu lần rồi đấy. Làm cảnh sát mà cứ như giang hồ đi thanh toán vậy. Bản lĩnh quyền cước không bằng người thì không biết bỏ chạy sao? Cẩn thận tôi mách nữ vương lôi đầu cậu về nhà đấy. Tần Tranh bị càm ràm tới mức chịu hết nổi. Anh ngã đầu lên sofa, hỏi lại với vẻ chán chết. Đây chính là thái độ đối với bệnh nhân của anh sao? Bác sĩ Tần, lương y như từ mẫu. Tần Đình, anh có nghe chưa? Ở bệnh viện chắc chẳng có ai biết bộ dạng lải nhải như bà Tám này của anh đâu. Tần Đình liếc mắt, nhìn xung quanh. Nhưng bàn tay thon dài lại siết mạnh vòng băng vải như muốn trả thù. Tần Tranh đau tới mức muốn nhảy đường lên. Rất biết thời thế, im lặng ngoan ngoãn. Đường may rất đẹp, đều tăm tắp, rất có mỹ cảm. Tần Tranh nhìn anh mà không cảm xúc khâu vá. Không nhịn được chép miệng. Anh hai, anh nói xem anh khâu đẹp như thế này, không làm bác sĩ ngoại khoa nữa thì rất tiếc. Sao cứ phải đâm đầu vào bác sĩ khoa sản để phí hoài tài năng thế? Bàn tay cắt chỉ thừa của Tần Đình ngưng lại, sau đó kết thúc công việc rất nhanh. Một lát sau, Tần Tranh nghe anh nói khẽ. Cậu không hiểu được đâu. Tần Tranh bỗng a lên một tiếng, còn cố ý kéo dài âm điệu. Chẳng lẽ anh lại chuẩn đoán sai? Cái gì gọi là lại? Người tốt tính như bác sĩ Tần cũng không chịu được. Tên miệng lưỡi lát léo này rốt cuộc cũng nổi bão. Còn không phải sao? Năm xưa nếu không phải vì anh... Nhìn thấy vẻ mặt như sắp cầm dao giết người tới nơi của ông anh, bản năng cầu sinh của sếp Tần trỗi dậy. Liền chuyển qua đánh bài tình cảm, giọng thảm thương. Anh hãy nhớ lại đi, nếu không phải khi xưa anh phán rằng viên đạn trong đầu em không thể lấy ra, nếu phẫu thuật thì 7 phần cầm chắc cái chết, em đã chẳng cần phải quyết liệt mà đẩy cô ấy xa em. Tần Tranh khựng lại, sau đó ho nhẹ một cách mất tự nhiên. Không nhìn anh rồi quay mặt đi. Ê hèm, ai chẳng có sai lầm tuổi trẻ chứ. Thực ra đó không phải là anh chuẩn đoán sai, mà là dưới sự khóc lóc khẩn quản của mẹ. Anh phải trái lương tâm, lừa gạt thằng em nhỏ theo ý mẹ. Bác sĩ Tần mang tiếng xấu, nhưng không thể giải thích. Nghẹn khuất như nuốt phải thuốc đắng, uất ức không thể tả xiết. Cho nên anh trai à, anh phải bù đắp sai lầm này, anh phải giúp em. Giọng Thần Đình vang lên không chút sức lực. Anh biết mình sắp lọt hố của thằng em mất nết kia. Giúp gì chứ? Xong, con mồi rơi xuống hố. Sếp Tần ghé đầu vào tay anh thì thầm bảo. Tiền? Không có. Em nghèo mà anh hai, lương cảnh sát có được bao nhiêu đồng đâu. Hết rồi, anh hết tiền rồi. Tiền bán Tranh đâu? Anh không đưa em sẽ mách mẹ đấy. Cậu dám? Tần Đình thực sự bảo nổi, thằng nhóc này quả thực là vô lại. Biết rõ mẹ Tần ghét nhất anh theo đuổi nghiệp vẽ, lần nào cũng đem chuyện này ra bắt chẹt anh. Nhưng đứng trước Tần Tranh, bộ dạng vô lại đang dùng bàn tay lành lặn bắt đầu bấm danh bà điện thoại. Tần Tranh nghiến răng hỏi. Bao nhiêu? 900 triệu. Sao cậu không đi ăn cướp luôn đi? Tần Tranh nhướng mày đáp. Chỉ bằng tiền 2 bức tranh trong số 5 bức tranh anh bán lần trước. Có cho không? Khi nhìn thấy Tần Đình đang thở hổn hển không cam lòng, anh cất giọng cà lơ phất phơ. Lâu rồi không về nhà, em nhớ mẹ muốn chết đi thôi. Giọng bác sĩ Tần rét lạnh như đỉnh núi tuyết. Số thẻ. Tần Tranh đạt được mục đích, nhanh chóng đánh bài chuồng, nói vọng vào từ cửa. Như cũ nhé. Rất rõ ràng, và đây cũng không phải lần đầu tiên tống tiền anh trai. Thực sự quen đường quen nẻo. Bác sĩ Tần nhìn ra ngoài cửa, đưa tay xoa xoa cái trán đang rất đau. Anh quyết định ngày mai đổi khóa cửa thành khóa cơ, âm thầm tự hứa từ nay về sau sẽ bỏ mặc thằng em bất trị cho chết ở ngoài đường. Tần Tranh xoay xoay cánh tay đang đau ở Mỹ, quét tầm mắt ra soát 4 phía sân thượng. Lúc nãy trong 2 viên đạn xoẹt qua đầu Sở Nhiên, có 1 viên sượt qua cánh tay của anh, để lại 1 vết xước trên cơ bắp. Vết thương bắt đầu chảy máu rất nhiều. Tần Tranh đứng trên sân thượng, dùng khăn tự mình băng bó sơ qua rồi mới xuống lầu. Anh gọi 2 người cảnh sát đưa Sở Nhiên về sở cảnh sát trước, còn bản thân và Tường Thanh lại đi xung quanh hiện trường một vòng nữa. Lúc đội khám nghiệm hiện trường tới đo đạc, cũng là lúc anh chịu đựng hết nổi, phải đi tới chỗ Tần Đình. Sở dĩ Tần Tranh không muốn đi bệnh viện vì sợ kinh động tới lão hổ nhà mình. Lúc đó thì không phải chỉ có khóa thẻ hay lấy lại nhà đơn giản như vậy đâu. Chỉ sợ mở mắt ra đã thấy mình nằm trong viện quân khu. Sếp Tần từ nhỏ tới lớn không sợ trời không sợ đất, nhưng vẫn rất kiên dè vợ chồng lão Tần. Hết cách, anh chống cự cũng không được những giọt nước mắt của bà Tần. Mà hễ người phụ nữ ấy rơi nước mắt, dù là vì bất cứ lý do gì, thì hổ già hung dữ kia cũng sẽ cho anh lãnh đủ. Kỹ năng tồn tại bao nhiêu năm khiến sếp Tần đương nhiên lựa chọn ông anh tính tình mềm như cục bột của mình, lại còn bóp ra cả một khoản tiền lớn để tân trang nhà cửa. Sếp Tần làm chuyện thiếu đạo đức này với anh trai mình thì không chút chùn tay. Bởi vì xem ra, tạm thời cô gái của anh không còn chỗ để đi. Phòng thẩm vấn sở cảnh sát khu Hạ. Sở Nhiên đứng ở ngoài phòng nhìn người đàn ông trung niên đang cúi đầu ngồi yên lặng trong phòng. Cô nhận ra ông ta, đây là người đàn ông đừng yêu lên khuôn mặt Đường Thi Dật mà cô đã nhìn thấy mấy tháng trước. Những tấm hình mà đồng nghiệp cô chụp được đã không còn cơ hội để công bố, bởi vì có người đã dùng số tiền lớn mua toàn bộ chúng. Không biết người mua là ông ta hay là một người có mục đích riêng nào đó. Cô nhìn khuôn mặt ông ta, nhìn từ vẻ bề ngoài khó có thể tin nổi, người đàn ông có vẻ ngoài hiền lành ấy lại có thể làm ra một loại chuyện bao nuôi sau lưng vợ mình. Tuổi cũng đã ngoài 50, nhưng vẫn chọn cô tình nhân, chỉ đang tuổi con tuổi cháu. Xem ra là ngoại tình có chọn lọc đây chứ. Bên kia tấm kính một chiều, Thường Thanh và một cảnh sát bước vào, mang theo một cốc cà phê đặt trước mặt ông ta. Người đàn ông ấy hơi sửng sốt, rồi đưa tay kéo lấy nó, áp hai bàn tay đang run rẩy vào thành ly. Hết cách, phòng thẩm vấn mở điều hòa rất lạnh, như muốn đông lạnh đầu óc của ông ta. Ông Châu Cẩm Văn, có lẽ ông biết lý do chúng tôi tìm ông là vì cái gì đúng chứ? Ông ta ngước nhìn Thường Thanh, khuôn mặt bình tĩnh đáp. Tôi không biết. Ông biết Đường Thư Dật không? Tối hôm kia cô ấy vừa rơi từ lầu 4 xuống, tình trạng tử vong rất thương tâm. Khuôn mặt Châu Cẩn Văn từ từ trắng bệch, nhưng ông ta vẫn một mực phủ nhận. Không, tôi không biết. Vậy ông có nhìn ra hai người trong bức ảnh này không? Thường Thanh vừa nói vừa rút hai tấm trong tập hồ sơ ra, đẩy về phía Châu Cẩn Văn. Trong bức ảnh, người đàn ông trung niên đang dắt tay một cô gái trẻ trong khu mua sắm đồ trẻ sơ sinh. Khuôn mặt hạnh phúc rạng ngời ấy không phải là Châu Cẩn Văn thì có thể là ai? Tấm ảnh còn lại là bức ảnh trong xe của hai người. Người đàn ông đang nhòi người từ ghế lái sang ghế phụ, cả thân trên nhấn lấy cô gái, hôn một cách nồng nhiệt. Chiếc váy trễ vai tuột xuống, lộ một phần khuôn ngực trắng. Đầu của ông ta chôn vùi vào rãnh núi nhấp nhô ấy, cô gái thì ngửa đầu lên để hưởng thụ. Tình cảnh rất kích thích, rất bạo liệt. Sắc mặt Châu Cận Văn tái xanh, run rẩy giơ lấy hai tấm ảnh. Vốn dĩ chỗ đầu xe ngay chết hướng cầu thang, rất vắng và rất tối, đến độ nếu tắt đèn thì không thể nhìn thấy mặt nhau. Nhưng mấy ảnh này quả thực rất tuyệt, chụp rõ ràng khuôn mặt lẫn biểu cảm của hai người. Châu Cận Văn thấy như vậy thì cả người lạnh toát, vì ông ta biết diễn biến trong xe hồ ấy không chỉ có như vậy. Vì sự cố bị gia đình vợ phát hiện, để tránh cơn tam bệnh của bà vợ già ở nhà, thời gian đó ông ta ít đi gặp Đường Thi Dật hơn. Đó là buổi gặp mặt sau một tuần dài. Ông ta không chờ nổi tới lúc lên nhà, đã ở trong xe ôm lấy cô ấy. Sau khi làm đủ kiểu tiền diễn đầy kích thích, khi ông ta lần xuống thì Đường Thi Dật muốn từ chối. Ông ta ngỡ là cô muốn bảo vệ đứa nhỏ, đã vội vàng hứa sẽ rất nhẹ nhàng. Từ chối mãi không được, Đường Thi Dật mới ấp úng bảo với ông ta, mình vừa mất cái thai cách đây mấy hôm. Sấm sét giữa trời quang, Châu Cẩn Văn như chết đứng. Đã định gây sự ôm sòm ngay bãi xe, Đường Thi Dật sợ gây sự chú ý bèn dỗ dành ông ta. Vừa bước vào cửa, cô gái vội vàng ôm lấy ông, khóc lóc xin lỗi. Đường Thi Dật có thể bật lên tuyến 2 trong một thời gian ngắn, không phải chỉ nhờ vào nhan sắc và sự nâng đỡ, mà cô ta còn có kỹ năng diễn xuất không phải hạng soạn. Cô gái với khuôn mặt đầy nước mắt ấy nghẹn ngào kể ra sự tủi thân, cho thân phận lẻ mọn trong bóng tối, sợ con lớn lên trong sự khinh bỉ của người đời. Vốn cô ấy định để ông một mình nuôi lớn đứa con của họ, nhưng trong một cảnh quay mạo hiểm, cô ấy đã bị ngã. Lúc đưa vào bệnh viện thì đứa nhỏ đã không còn nữa, muốn gọi cho ông thì không được. Câu chuyện mà cô ấy vẽ ra khiến Châu Cận Văn như đứt từng khúc ruột, vội vàng an ủi, hứa hẹn sẽ bù đắp xứng đáng cho cô. Cho tới lúc cô ấy nhặt chiếc túi xách rơi dưới sàn lên, tờ séc có trị giá 2 tỷ với chữ ký hàng lệ của vợ ông ta khiến máu trong người như đông lại. Lúc này thì còn gì không rõ nữa. Ông ta nhặt lên, nghiến răng hỏi Đường Thi, đây là thứ gì? Mặt Đường Thi không còn chút máu, lắp bắp nhìn ông ta không thốt nên được lời nào. Châu Cận Văn hét lên, cô giết chết con tôi chỉ vì 2 tỷ bạc. Tại sao tôi chưa bao giờ đối xử tệ với cô? Tôi móc hết tim phổi vì cô. Cô rõ ràng biết tôi trông chờ đứa trẻ này như thế nào kia mà. Vừa nói, tay đưa ra định xé nát tấm sét. Đường Thi giật giật mình, vội vàng nhào tới định giật lấy, bị ông ta cho một cái tát như trời giáng. Cô ấy ngã nhào xuống bàn trà, kéo theo ly trách trên bàn vỡ chát chúa. Không đầy một phút sau, chuông cửa reo. Đường Thi giật vội vàng mở cửa ra, là cô gái mới chuyển tới đối diện sang mượn đồ. Đường Thi giật từ chối. Cô ấy nhìn thấy cảnh đổ vỡ thì ngại ngùng không sang nữa. Vì vậy nên ông giết chết cô ấy. Giọng Thường Thanh vang lên cắt đứt lời Châu Cận Văn. Ông ta ngơ ngác rồi trở nên kích động. Không có, không phải tôi. Vậy tại sao thời điểm cô ấy rơi xuống lầu, ông lại có mặt ở trước chung cư Hàng Tịnh ở đối diện? Tại sao trên người cô ấy có dấu vết ẩu đả và bị cưỡng bức trước khi chết? Châu Cẩn Văn đờ người ra, ánh mắt trốn tránh. Tôi không hiểu là anh đang nói gì cả. Thường Thanh không nhanh không chậm lật hồ sơ, khuôn mặt tròn trịa nở một nụ cười hiểu rõ. Ông nghĩ rằng chỉ cần mình đi lối cầu thang thoát hiểm sẽ tránh được camera giám sát sao? Có lẽ ông còn chưa biết, vì tình trạng an ninh không đảm bảo, đã xuất hiện tình trạng một số căn nhà vắng chủ có dấu hiệu bị đột nhập. Mấy tháng trước, tòa nhà mà Đường Thi giật ở đã trang bị thêm camera ở mỗi lối ra vào. Nói đi, đêm đó ông tìm tới Đường Thi giật để làm gì? Để thương lượng giữ lại cái thai cô ấy đang mang. Châu Cẩn Văn nói xong, có vẻ như trút được một gánh nặng mà thở ra nhẹ nhõm. Sự việc lần trước, Đường Thi giật phá bỏ cái thai kia là qua cách đây mấy tháng. Ban đầu khi phát hiện ra chuyện này, ông ta như muốn nổi điên. Nhưng Đường Thi giật lại đem chiêu bài khóc lóc, tố khổ ra để đẩy tất cả lên đầu hàng lệ. Cô ấy bảo rằng không chống lại được sự uy hiếp của bà ấy. Bà ấy đe dọa sẽ công khai tất cả hình ảnh thân mật của hai người, sẽ đạp cô xuống buồn lầy và sẽ dùng quyền lực và tiền tài hủy hoại sự nghiệp của cô ấy. Đường Thi giật luôn đóng khung mình trong hình tượng liệu yếu đào tơ, lúc nào cũng sợ gợi lên thương tiếc và nhu cầu muốn bảo vệ phái mạnh. Hơn nữa dáng dấp xinh đẹp cộng thêm kỹ thuật diễn thượng thừa lại càng khiến cho Châu Cận Văn cảm thấy lỗi là ở nơi mình. Thế là ông ta lại quyết định tha thứ cho cô tình nhân trẻ. Sau đó trở về tìm vợ đầu ấp tay gối bao năm qua để tính sổ, thậm chí còn quyết tâm ly hôn để có thể tự do sống bên người đẹp. Để đảm bảo tình trạng này không còn xảy ra thêm một lần nào nữa, Châu Cẩn Văn đã mua chuộc cô trợ lý riêng của Đường Thi Dật, muốn giám sát nhất cử nhất động của người tình. Trời không phụ lòng người, vài tháng sau thì trợ lý mật báo Đường Thi Dật lại đang mang thai một lần nữa. Châu Cẩn Văn tuy ly hôn thành công, nhưng kết quả không như sự mong đợi của ông ta. Bà vợ già của ông ta cố tình kéo dài thời gian để tẩu tán hết cổ phần cùng bất động sản. Châu Cẩn Văn gần như ra đi tay không. Nhưng ông mặc kệ, một mực tin vào mối tình bất diệt với người tình trẻ. Nhưng sự thật quá cay đắng, lúc ông ta tràn trề hy vọng, vợ đẹp con ngoan, quỳ xuống cầu hôn, thì Đường Thi Dật từ chối. Cô ấy không muốn từ bỏ con đường vinh hoa vừa mới trải ra trước mắt. Dỗ ngon dỗ ngọt ông ta, hãy nghĩ cho cô. Đã yêu thì không thể đòi hỏi cô ấy từ bỏ tất cả để làm mẹ ở tuổi 25. Chu Cẩn Văn thấy bất bình nhưng không thể làm gì khác hơn. Chỉ có thể mang tình nghĩa bao lâu nay ra để mong Đường Thi Dật thay đổi. Tối hôm qua, nhận được tin Đường Thi Dật sắp trở về, ông ta dùng chìa khóa dự phòng vào nhà để chờ cô ấy. Lúc cửa mở ra, chỉ có Đường Thi Dật vào nhà. Trợ lý của cô ấy chỉ mang hành lý vào phòng ngủ, rồi ra về sau đó. Châu Cẩn Văn đang ở trong phòng bếp chuẩn bị sandwich cho Đường Thi Dật. Thấy cô ấy đã thay bộ váy ngủ màu trắng, bước ra khỏi phòng ngủ. Vừa mở cửa thông qua ban công nói chuyện điện thoại. Đương nhiên tôi sẽ không giữ lại cái loại nghiệt chủng này. Anh cũng biết rồi đấy, bây giờ lão ta chỉ là một lão già tay trắng. Có giúp ích được gì cho sự nghiệp của tôi đâu chứ. Tôi xin nó ra, ôm nó đi ăn xin chắc. Đừng có nói bằng cái giọng tuyệt tình như thế, biết đâu anh mới là người tạo ra nó. Đường Thi Dật vớt chiếc túi xách trên ghế, bước những bước di chuyển về phía nhà bếp tìm nước uống, cất giọng lả lơi treo ghẹo. Nói mới nhớ, đã lâu rồi anh không tìm tôi. Không nhớ tôi sao? Không tìm tôi thì đến lúc tôi rũ bỏ cái nợ này, anh còn phải chờ lâu lắm đấy. Đáng tiếc, lần trước khi giải quyết còn moi được của mụ già kia một đống tiền, lần này xem như chịu khổ không công. Bước vào bếp, nụ cười của Đường Thi Dật tắt liềm, vì Châu Cẩn Văn với khuôn mặt tái mét đang trừng trừng nhìn cô. Ông làm gì ở đây? Châu Cẩn Văn bước tới, giật chiếc điện thoại trên tay Đường Thi Dật. Ông ta điên cuồng muốn biết rõ tên đàn ông đó là ai, có lai lịch như thế nào. Nhưng đáp lại ông ta chỉ là tiếng tuốt tuốt vọng tới. Gã đàn ông đó đã cướp máy. Thôi, tính sổ với con đàn bà tâm địa độc ác này trước. Đường Thi Dật hoảng sợ lùi lại. Châu Cẩn Văn tiến sát, ép cô ta vào thành bồn rửa tay. Đường Thi Dật không còn đường lui, chỉ có thể bị ông ta nắm lấy tóc, gằn giọng hỏi. Những gì cô nói khi nãy là sự thật chứ? Cô sẽ định vứt bỏ cái thai trong bụng một lần nữa? Đứa bé này không phải con tôi. Sao có thể? Anh à, anh nghe nhầm rồi. Đó chỉ là lời thoại bộ phim mới mà em đang tập dượt tôi. Cô nghĩ tôi còn mê muội để cô bịa chuyện ma quỷ sao? Thì ra cô là người chủ động muốn nhận tiền của Hàng Lệ để bỏ cái thai. Thì ra trước giờ tôi chỉ là cái bàn đạp ngu ngốc cho cô bước lên. Đường Thi Dật, cô có trái tim không? Tôi hy sinh vì cô như thế, chỉ xứng đáng nhận về những phản bội và dối trá này hay sao? Đường Thi Dật thấy chiều cũ không còn linh nghiệm nữa, lúc này cô dứt khoát lật mặt luôn. Thôi đi, ông đừng có ở đây mà kể lễ giả trang tình thánh. Những thứ ông bỏ ra thì tôi có để trong chịu thiệt không? Tôi cũng đổi chác bằng thân thể thanh xuân này, rất sòng phẳng, đừng có nói mà không biết nhìn lại. Ông nhìn ông đi, tôi đã xế chiều mà trong tay lại chẳng có gì cả. Nghĩ sao mà tôi đi yêu ông và muốn lấy ông chứ? Cô giơ ngón tay trỏ, mảnh khảnh nhấn vào ngực ông, cả người như lột xác. Vẻ ôm nhu như nước bây giờ biến mất, không thấy tăm hơi. Cô nhếch môi gằn từng tiếng. Vô dụng. Gió đêm thổi từ ban công, mang theo hương hoa lạnh lẽo. Châu Cận Văn thấy máu mình sôi lên, trở tay bóp lấy cổ Đường Thi Dật. Đôi mắt đã bị ngọn lửa phẫn nộ làm cho mờ đi. Bàn tay Châu Cẩn Văn ruồn ruồn siết chặt lấy cổ Đường Thi Dật. Gân xanh trên mu bàn tay hiện rõ ràng như dùng mực in. Đường Thi Dật dùng hai tay điên cuồng đẩy ông ta ra. Nhưng sức lực của một người phụ nữ mảnh mai nào thấm vào đâu so với gã đàn ông trung niên khỏe mạnh. Những ngón tay của Châu Cẩn Văn siết chặt. Trong mắt Đường Thi Giả dần dần mất đi tiêu cự, hơi thở tưởng như sắp nghẹn lại, hai bàn tay từ từ kiệt sức. Chuông đồng hồ trên tường gõ vang, Châu Cẩn Văn như sực tỉnh từ cơn điên. Ông ta nghĩ đến tình cảnh của mình lúc này, bây giờ tuy chẳng còn gia đình êm ấm, nhưng cũng là cơm không lo. Không thể vì con đàn bà lẳng lơ hạ tiện này mà chôn vùi cuộc đời của mình được. Thế là ông ta bỏ mặc Đường Thi Dật đang từ từ sụm xuống bên kệ bếp, ho khan liên tục để vào phòng ngủ, thu dọn tất cả những thứ liên quan tới mình, kể cả những đồ vật đắt giá đã tặng Đường Thi Dật suốt thời gian qua. Chu Cẩn Văn cũng gom hết đi. Đường Thi Dật đang thần trí mơ hồ, vốn muốn ngăn cản cũng không được. Ông ta thậm chí không thèm khóa cửa, bước ra khỏi nhà. Chu Cẩn Văn không hề biết, sau khi mình rời đi, đã có một người khác vào nhà, thừa nước đục thả câu và làm chuyện tệ bạc đó với Đường Thi Dật. Chu Cẩn Văn run run bưng ly cà phê đã nguội, hớp một ngụm, không chú ý tới một người khác đã vào phòng. Ông Châu, cảm ơn ông đã hợp tác, nhưng trước khi chúng tôi xác minh những gì ông nói có phải sự thật không, thì đành phải phiền ông ở lại trong phòng tạm giam, chờ chúng tôi điều tra rõ. Ông có thể liên hệ luật sư làm thủ tục bảo lãnh sau khi hết thời hạn tạm giam 24 tiếng. Châu Cẩn Văn nhìn về phía người mới tới, ông ta nhận ra người cảnh sát này, anh ta chính là người đội trưởng điều tra vụ việc của Chu Hà Quang mấy tháng trước, hình như nhà họ Tần. Đội trưởng Tần làm việc rất tỉ mỉ, lại có thủ đoạn, nếu không thì Chu Hà Quang lúc này chắc vẫn còn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Người cảnh sát mập mờ lúc nãy tiến tới dẫn ông ra ngoài. Tần Tranh đột nhiên lên tiếng. Ông Châu, có thể hỏi thêm một câu không? Có thể, sếp cứ hỏi. Ông thường xuyên tới nhà Đường Thi Dật, vậy ông có nhớ những chậu hoa cảnh trên ban công được trồng lúc nào không? Ai là người chăm sóc? Châu Cẩn Văn hơi bất ngờ, nhưng thấy câu hỏi vô thường vô phạt đấy thì chẳng ảnh hưởng gì tới mình, nên cũng suy nghĩ rồi trả lời nhanh chóng. Hình như là bắt đầu từ mấy tháng trước đã có, còn có người chăm sóc. Tôi nghĩ có lẽ là trợ lý của cô ấy. Vì giai đoạn trước, Đường Thi Dật ở đoàn làm phim nhiều hơn ở nhà. Hơn nữa cô ấy không đếm xỉa tới việc ở nhà, chứ đừng nói là chăm hoa cỏ. Tần Tranh nghe vậy, trên mặt xuất hiện vẻ đăm chiêu. Ra hiệu cho Thường Thanh, mang Châu Cẩn Văn đi. Trong phòng chỉ còn lại mình anh, tựa trên chiếc bàn dài, yên lặng để suy nghĩ. Cách một lớp kính, Sở Nhiên nhìn thấy người đàn ông đang cúi đầu trầm ngâm. Thời gian đã rút đi, nét hoang dã và lãng tử ngày xưa, mang lại một người đàn ông thành tục và trầm lắng hơn. Ánh mắt nồng nhiệt ngày xưa, nhìn cô bây giờ cũng ẩn giấu những cảm xúc xa lạ. Đôi khi có vẻ trốn tránh, sự mâu thuẫn trong đôi mắt đó khiến cô vừa muốn hiểu lại vừa sợ nó sẽ dẫn tới một sự thật không thể chấp nhận nổi. Dòng suy nghĩ miên man bị cắt đứt bởi tiếng mở cửa. Tần Tranh hướng về bên ngoài gọi. Thanh, cậu mau theo anh ra ngoài một chuyến. Nhìn thấy Sở Nhiên còn đứng bên ngoài cửa kính, bước chân anh khựng lại rồi tới gần hỏi nhỏ. Em không sao chứ, lúc nãy có bị thương chỗ nào không? Sở Nhiên lắc đầu, chú ý tới cánh tay trái vẫn còn đang để xuôi bên người của anh. Đáy mắt xòe qua vẻ lo lắng, nhưng sau đó lại buông thõng mắt không nhìn nữa. Anh nhìn đồng hồ trên tay, chần chừ rồi rút ra một chiếc thẻ đưa cho cô. Tôi có việc phải ra ngoài bây giờ, không tiện mang em theo. Với tình hình bây giờ, em ở đây sẽ an toàn nhất. Sắp tới giờ cơm trưa, cầm lấy chiếc thẻ tới nhà ăn, rồi dùng cơm vào một phòng mà tôi đã nghỉ ngơi. Chưa biết lúc nào tôi sẽ về, laptop riêng của tôi em có thể dùng. Mật khẩu là ngày sinh của em. Sở Nhiên ngước mắt, nhìn anh, mở miệng muốn từ chối lại nghe anh cất giọng, càng dịu dàng hơn. Giọng nói pha chút này nỉ nhỏ bé, đến mức chỉ mình cô có thể nghe thấy. Ngoan, em đừng khiến tôi phải phân tâm vì lo lắng cho em. Được không, tiểu dạ? Được không, tiểu dạ? Đó chính là câu thần chú mà mỗi lần anh muốn nghe cô nói. Sẽ dùng cái giọng dịu dàng đến tan chảy mà bảo cô. Trăm lần như một, cô gái tên tiểu dạ ấy sẽ buông hết mọi sự chống đối mà nghe theo lời anh. A Dương nở ra một nụ cười đầy hài lòng. Vẫn luôn yêu thương cô. Tiểu giả của ngày ấy vô trí đến độ tin tưởng và sẵn sàng làm tất cả theo lời của anh. Hốc mắt Sở Nhiên nóng lên, nhanh như vậy đã lấy tấm thẻ xoay người bước đi. Bao nhiêu năm trôi qua lại nghe được câu nói ấy, cảm giác vẫn còn nguyên vẹn, nhưng xen lẫn bao nhiêu chua chát thì chỉ có cô mới biết. Cô khoanh tay, siết chặt nắm đấm trước ngực. Đã qua rồi thời thiếu nữ, đốt cháy sinh mệnh của mình vì tình yêu, dành cho một chàng trai, Sở Nhiên. Tần Tranh nhìn theo bóng lưng cô gái khuất sâu ở ngã rẽ, không khỏi nở nụ cười tự giễu. Có lẽ ma quỷ ám ảnh khiến anh thốt lên câu nói dỗ dành cô theo thói quen. Anh phải tập quen dần với giới hạn mà cô đã đặt ra, chỉ có thể bước cùng bước nhỏ với mong ngày nào đó sẽ đặt chân tại vùng đất mình từng được ngự trị trong tim cô. Kiên nhẫn, Tần Tranh phải thật kiên nhẫn. Chung cư Hàng Thịnh, vào buổi trưa, người ra vào tấp nập. Người bảo vệ tên Từ Bá Khiêm vừa mới bàn giao ca trực xong, đang vác chiếc ba lô ra vỉa hè. Hôm nay tâm trạng của anh ta không thoải mái lắm, cứ cảm thấy có chuyện xui xẻo sắp sửa xảy ra. Thế là càng bước nhanh chóng, sốt ruột muốn trở về căn phòng trọ bên kia sớm một chút. Trước cửa phòng, một người đàn ông cao to tròn trĩnh đang nhìn về phía anh. Giác quan thứ sáu thôi thúc khiến anh ta co chân chạy về hướng khác. Người đàn ông kia nhanh chóng đuổi theo, miệng hét lớn: Từ Bá Khiêm, dừng lại! Người trên đường đông đúc, Từ Bá Khiêm luồn trái lách phải, rốt cuộc bỏ rơi được anh chàng mập ở phía sau. Lúc anh ta ngỡ mình đã an toàn, muốn lách vào con hẻm nhỏ để nghỉ mệt một lúc, còn chưa kịp làm gì thì một bàn chân từ trong góc đưa ra, chuẩn xác nhắm vào cổ chân của anh ta quét mạnh. Từ Bá Khiêm bị vấp, lăn hai vòng dưới đất. Nhưng dù sao tuổi anh ta còn trẻ, lại được đào tạo nghiệp vụ bảo vệ cơ bản nên lấy lại thanh bằng rất nhanh. Đứng dậy bắt đầu muốn chạy tiếp. Người mới nãy tóm lấy tay anh một cách nhanh chóng, xoay ngược lại dùng sức. Từ Bá Khiêm cảm thấy một nguồn lực cực kỳ mạnh bốc cả người mình nhào lên không trung. Sau đó cả người liền tiếp xúc với mặt đất, tạo nên một tiếng rầm thật lớn. Lưng và mông của anh ta tê dại, ruột gan phèo phổi trong bụng gần như đảo loạn khắp nơi, chỉ biết nằm ngửa rên rỉ. Bên chân anh ta hiện lên một đôi giày da bóng loáng, một bóng người ngược lại. Ánh mặt trời chói chang ban trưa đã bao trùm lên cả thân thể. Từ Bá Khiêm thấy người đội trưởng cảnh sát hôm qua đang xoay cổ tay phải của anh ta và lầu bầu. Lâu ngày không hoạt động, mới sử dụng có một tí mà đã chịu không nổi. Là anh ta nặng hay là tay mình yếu? Thấy anh ta đang nhìn mình chằm chằm kinh hoàng, xếp tầng nở nụ cười tươi, hàm răng trắng bóng. Fan cuồn của Đường Thi Dật, chào anh. Từ Bá Khiêm nằm trên mặt đất, rên rỉ không ngưng. Thường Thanh chạy rất nhanh tới, rút còng số 8 ra khỏi tay anh ta. Vì gấp gáp chạy tới nhà mà thân thể béo trọn, nên lúc này anh ta đã không thở ra hơi. Tần Tranh nhìn lưng áo ướt đẫm của anh ta cùng động tác thở dồn dập kia, muốn mở miệng chăm chọc lại đột nhiên dừng lại, đứng tại chỗ sững sờ. Đội trưởng sao thế? Anh hoàng hồn đáp. Không có gì, lúc nãy cánh tay bị thương và va chạm với hắn nên đau một chút. Cậu dẫn hắn ta về trước đi. Thường Thanh không lo lắng gì nhiều, tóm lấy cánh tay Từ Bá Khiêm đẩy về phía trước. Tần Tranh nhìn theo hai người đi tới, sau đó xoay người bước vào chung cư xảy ra vụ án. Có một số việc anh cần phải kiểm chứng một lần nữa. Phòng thẩm vấn tại sở cảnh sát khu Hạ, người thanh niên trong trang phục bảo vệ ngồi trước bàn có khuôn mặt rất trẻ, tuổi đời chỉ khoảng 23-24 tuổi gì đó. Anh ta còn có một khuôn mặt bình thường, không phải xấu xí, nhưng đường nét trên khuôn mặt cũng không có chút gì thu hút. Bởi vì làm công việc bảo vệ được huấn luyện định kỳ, nên cơ thể của anh ta khỏe mạnh, rắn chắc. Tay chân coi như có cơ bắp cường tráng. Lúc này khuôn mặt điểm vài nốt mụn đỏ dưới mái tóc cắt ngang, được phủ bởi một biểu tình hoang mang và ruột rè. Anh cảnh sát? Tại sao lại bắt tôi? Tôi đâu có vi phạm pháp luật chứ. Vậy sao anh lại bỏ chạy khi thấy cảnh sát? Gương mặt Từ Bá Khiêm hiện lên vẻ bất lực. Anh ta cố giải thích. Tôi cũng đâu có biết mấy anh là cảnh sát. Tôi bỏ chạy là vì gần đây gặp chút rắc rối với người bên ngoài. Tôi tưởng lầm các anh là bọn họ đến kiếm chuyện nên mới bỏ chạy tôi. Rắc rối gì? Tôi thiếu nợ người ta. Bao nhiêu? 53 triệu. Cậu giật nợ sao? Người cảnh sát tên Cải nhướng mày nhìn anh ta. Từ Bá Kim lắp bắp mãi không nói được lời nào, xem như ngầm thừa nhận chuyện này. Cảnh sát lại hỏi: cậu chỉ là một người bảo vệ bình thường, lương 3 cọc 3 đồng, vậy số tiền lớn như thế để làm gì? Tôi... Để có tiền đi đua idol. Cậu ta thường xuyên tranh thủ ngày nghỉ để đi tới những ngoại cảnh mà đoàn làm phim của trường thi dật đang quay, đến để nhìn nữ thần từ xa. Người ta thì có biết anh ta là con kiến, cái đinh gì đâu chứ. Tần Tranh trở lại, lúc này đang tựa vào cánh cửa phòng thẩm vấn, nói bằng chất giọng chế giễu, vừa nói vừa quan sát biểu cảm và hành động của Từ Bá Khiêm. Chỉ thay đổi bàn tay đang để trên đùi của anh ta xoắn lại với nhau, anh ta đang cảm thấy rất bất an. Anh Từ, anh không phủ nhận mình là fan trung thành của Đường Thi Dật chứ? Tôi cũng chỉ thích xem phim của ấy đóng thôi. Vậy cũng phạm pháp sao? Không. Thích một người, thần tượng một diễn viên thì không phạm pháp. Nhưng xâm nhập gia cư bất hợp pháp rồi cưỡng bức gây hậu quả chết người thì có. Anh tưởng rằng mình lợi dụng được sự thân thiết với bảo vệ bên tòa nhà đó, ngắt camera ở hành lang tầng 4, thì sẽ không có ai biết được anh từng tới nhà Đường Thi Dật sao? Đôi tay Từ Bá Khiêm xoắn lại càng chặt hơn. Đột nhiên vẻ mặt anh ta từ từ thay đổi, không còn vẻ hoang mang, vô tội như lúc trước. Đường nét cũng trở nên đanh lại. Từ Bá Khiêm sinh ra trong một gia đình trung lưu ở thành phố này, từ nhỏ không có gì nổi trội hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Hết năm cấp 3, anh ta đăng ký đi lính nghĩa vụ 2 năm. Hết thời hạn trở lại và xin vào công ty bảo vệ vào năm ngoái. Ngoài thời gian cho công việc, anh ta hoàn toàn chìm đắm trong cuộc sống độc thân, im hơi lặng tiếng, suốt ngày chỉ ru rú trong phòng lên mạng giải trí. Đầu năm, Đường Thi Dật nhờ vào vai phụ trong một bộ phim truyền hình đầu tư tương đối lớn mà trong thời gian ngắn đã vụt lên thành một diễn viên hot. Tạo hình trong phim của cô ấy rất thu hút. Cô gái làng chơi với thân hình bốc lửa, bạo liệt, lại còn có một thân phận khác, nhu mì, thước tha động lòng. Từ Bá Khiêm cũng giống như nhiều chàng trai khác, bị đốn ngã bởi nét nóng bỏng quyến rũ ấy. Từ đó anh ta bắt đầu lên mạng tìm hiểu về thần tượng, lại cất công theo đuổi mấy tháng trời để biết được nhà cô ấy ở đâu. Cuối cùng còn xin vào làm trong công ty bảo vệ của tòa nhà Hằng Thịnh, đối diện để tiện thể thỏa mãn sự si mê của bản thân. Người bảo vệ ở tòa nhà Hằng Thịnh đã nói, Từ Bá Khiêm có nhiều lần xin đi vệ sinh rồi mất hút cả giờ đồng hồ. Đó chính là những lúc anh ta bận theo đuôi Đường Thi Dật. Mỗi lúc cô ấy trở về, người bạn làm bảo vệ tòa nhà bên kia sẽ thông báo cho anh biết. Từ Bá Khiêm lại lén lút chạy tới để theo đuôi người đẹp. Vì theo dõi trong một thời gian dài, dĩ nhiên là anh ta rất rõ nữ thần của mình đã bán thân để đổi lấy sự nổi tiếng rầm rộ đó. Từ Bá Khiêm không phải không có chút thất vọng nào, nhưng sự thần tượng mù quáng khiến anh ta tìm mọi lý do để thông cảm cho cô ấy. Rằng cô ấy chỉ là tuổi trẻ bơ vơ, không có chỗ nương tựa, nên phải đi vào con đường không ánh sáng. Có một lần Đường Thi Dật đi quay ngoại cảnh hơn một tháng, anh ta chịu đựng không nổi giày vò, nên bạo gan cậy khóa đột nhập vào phòng ngủ trên giường cô ấy. Kết quả không hiểu vì sao Đường Thi Dật trở về vào mấy ngày sau, thì phát giác có người đột nhập vào nhà, bèn khiếu nại bên quản lý. Sau đó camera được lắp đặt ở tất cả các lối thang bộ và ngay lối vào mỗi tầng. Hôm xảy ra sự việc, Từ Bá Khiêm nhìn thấy ông chủ ở phía sau lưng nâng đỡ Đường Thi Dật, đang vội vã xách một túi đồ lớn ra khỏi nhà. Anh ta có linh tính Đường Thi Dật xảy ra chuyện, thế là tiếp tục xin đi vệ sinh như mọi khi. Quen đường quen nẻo vào phòng bảo vệ tòa nhà bên đó, gặp anh bạn bị anh ta mua chuộc, xoay camera vào góc chết. Từ Bá Khiêm đi theo lối thang bộ lên tầng 4, đến căn hộ của Đường Thi Dật, cửa chính không đóng hẳn mà chỉ khép hờ. Từ Bá Khiêm lấy hết can đảm mở cửa ra. Trong nhà không có gì xáo trộn nhiều, anh ta rón rén bước vào, qua phòng khách vắng tanh rồi rẽ ngang cửa phòng bếp. Lúc này phát hiện ra Đường Thi Dật đang tựa vào tủ bếp không ngừng hít thở. Sau trận tranh chấp lúc nãy, chiếc váy ngủ màu trắng khiêu gợi của cô ấy rất xộc xịch, không còn che đậy được hết thân thể. Tà váy bị vén đến tận hông, dây áo bị đứt tuột xuống đến tận cánh tay, phơi bày một bên ngực đầy đặn, trắng ngần. Từ Bá Khiêm dừng bước, nhìn nữ thần trong mơ của mình trong tình trạng nửa kín nửa hở. Anh ta cảm thấy máu trong người bắt đầu sụp sôi, không kìm được nuốt nước bọt. Đường Thi giật hai tay bưng lấy cổ, không màng đến đau đớn trong cổ họng. Cô hít thở thêm chút không khí để làm dịu đi buồng phổi đang gào thét đòi hỏi. Bộ ngực căng tràn phập phồng theo từng nhịp thở sâu, đôi môi đỏ với hàm răng ngà khép hờ. Làn tóc xõa dài rủ rượi bên cổ, lan tràn xuống tận eo. Vẻ đẹp mỏng manh lại tràn đầy nhục dục ấy, càng thôi thúc ham muốn chiếm đoạt của một người đàn ông mãnh liệt hơn bao giờ hết. Từ Bá Khiêm ngây người một lúc lâu, cảm thấy tim đập như sấm rền. Có một nơi nào đó trong người đang từ từ bành trướng. Anh ta hít một hơi dài và sâu rồi mới bước tới gần bên cô. Đường Thi giật thoáng nhìn thấy có người tới, nhìn sơ trang phục của Từ Bá Khiêm. Sau vài giây bất ngờ thì cũng không mấy quan tâm, cứ ngỡ là bảo vệ khu nhà đi tuần. Cô không ngừng ho khan, dùng giọng khàn khàn đứt quãng nói với anh ta. Giúp tôi gọi cấp cứu. Từ Bá Khiêm ngồi xuống đưa tay ra, nhưng không phải kéo cô ấy lên, mà vội vàng phủ bàn tay lên vùng da thịt đẩy đà kia. Đường Thi giật hét lên hốt hoảng co người lại, như cổ họng chỉ có những âm thanh khàn khàn câm lặng. Cô vội vàng lấy bàn tay kéo chiếc quai áo bị đứt lên, lại nhận ra phần thân dưới hở hên, bèn thu chân che lại. Từ Bá Khiêm lúc này gần như mất hết lý trí, giật người cô ấy đứng lên ép vào kệ bếp, một tay túm lấy tay Đường Thi bẻ ngược về phía sau, tay còn lại vội vã giật chiếc váy ngủ tuột xuống ngang hông, nói với giọng điên cuồng. Im lặng đi, tôi chỉ sợ chút thôi, chỉ lần này thôi. Vừa nói miệng anh ta đã đặt lên cổ cô với những chiếc hôn dài mãnh liệt. Đường Thi giật giãy giụa nhiều lần, nhưng sức lực vốn yếu ớt lại trải qua sự hành hạ của Châu Cận Văn nên sức phản kháng cũng như không. Lúc này cô ấy chỉ còn biết cầu xin. Xin anh hãy tha cho tôi. Tôi xin anh đấy. Giọng nói thều thào đứt quãng lại mang đến tác dụng ngược. Từ Bá Khiêm nhớ đến một phân cảnh nóng bỏng mà hắn ta tua đi tua lại hàng nghìn lần trong một bộ phim thành danh của cô ấy. Cô gái làng chơi với mái tóc bồng bềnh, môi hồng, răng trắng, đang uống người trong điệu bộ gợi tình, lởn vởn trong hắn bao đêm dài, dường như đang ở trước mắt. Lúc này Từ Bá Khiêm không còn phân biệt được đâu là ảo tưởng và đâu là thực tại. Nét mặt hoảng sợ và tiếng van xin của Đường Thi giật, trong đầu anh ta đã biến thành lời mời gọi đầy mê hoặc. Anh ta quyết định để mình trầm luân trong cơn mơ hoang đường ấy. Đường Thi giật vốn đang sợ hãi, bụng dưới đang thít chặt bị sự xâm nhập thô lỗ này tàn phá, phải thốt lên một tiếng kêu đau đớn. Vùng tay tát Từ Bá Khiêm rồi cong người đẩy anh ta ra. Bàn tay cô đã quơ ngã hộp sữa dầu trên kệ bếp, chất lỏng màu hồng nhạt kia bắn tùng tóe trên bồn rửa. Từ Bá Khiêm bị chọc tức, lúc này chẳng còn tha thiết dịu dàng, trở tay nắm tóc cô nhấn cả thân người cô vào chồm bồn rửa. Âm thanh va chạm phát ra vang vọng khắp căn bếp nhỏ cùng với tiếng khóc nức nở của cô gái dưới thân, khiến máu trong người Từ Bá Khiêm sôi sục. Anh ta nhớ tới những giấc mơ ướt át mỗi đêm của mình. Nữ thần mà anh ta mơ ước giờ đang nằm dưới thân với một tư thế khuất phục, mặc cho anh ta giày vò. Giấc mơ hoang đường cũng có ngày thành sự thật. Anh ta mang Đường Thi giật vào phòng tắm, học theo những bộ phim nóng bỏng vẫn hay xem, tắm rửa sạch sẽ toàn bộ vết tích trên người cô. Trong quá trình đó lại nhìn không được muốn cô thêm một lần nữa. Lục trong tủ lấy chiếc váy ngủ có màu và kiểu dáng tương tự, Từ Bá khi mặc vào cho cô rồi để mặc cô trong phòng ngủ. Bản thân mình thì ra ngoài dọn dẹp vết tích. Những vị trí đồ vật anh ta từng chạm qua đều được lau dọn sạch sẽ, nhất là khu vực cưỡng ép Đường Thi giật, chỉ để sót lại vài giọt sữa màu hồng trên góc khuất của bồn rửa. Chiếc váy ngủ tả tơi của Đường Thi giật được anh ta bỏ vào túi cẩn thận, muốn đem nó về nhà để thỏa mãn tâm lý đê hèn của mình sau này. Bây giờ chỉ còn chờ Đường Thi giật tỉnh lại và dàn xếp. Đến khuya, Đường Thi giật mở mắt ra, cơn đau xé người giữa hai chân khiến cô dần dần nhớ lại tất cả. Hai nắm tay dần trở nên siết chặt. Cô bước ra khỏi phòng ngủ bằng đôi chân trần. Tới phòng khách thì nhìn thấy gã đàn ông kinh khủng kia đang hút thuốc bên ban công với vẻ bất an. Tôi biết anh. Anh chính là bảo vệ tòa nhà đối diện vẫn hay nhìn tôi mỗi lúc tôi về đây. Từ Bá Khiêm ngơ ngẩn, hóa ra cô ấy đã nhận ra anh ta. Chưa kịp vui mừng thì đã nghe cô ấy nói bằng chất giọng rất cứng rắn. Tôi sẽ báo cảnh sát, anh cứ chờ đó mà ngồi tù đi, tình khốn kiếp. Từ Bá Khiêm vốn dĩ muốn thương lượng với cô, vì nghĩ rằng với vị trí vừa vất vả có được của mình, thì Đường Thi Dật sẽ không làm lớn chuyện để thanh danh bị ảnh hưởng. Anh ta đâu có ngờ, Đường Thi Dật vừa mới suýt chết trong tay Châu Cẩn Văn, trong bụng đầy ắp sự căm tức. Bây giờ xảy ra chuyện này khiến cô ấy bất chấp tất cả. Nhìn cô ấy cầm điện thoại, Từ Bá Khiêm khủng hoảng. Thi, tôi xin cô, tôi làm thế chỉ vì tôi quá yêu cô mà thôi. Cô muốn tôi làm gì cũng được, đừng báo cảnh sát. Đường Thi Dật rít lên giận dữ. Anh là cái thá gì chứ? Một thằng bảo vệ quen thì làm được gì cho tôi? Không cho anh ở tù rụt xương, Đường Thi Dật này không làm người nữa. Cô vừa nói vừa bấm điện thoại muốn gọi cảnh sát. Từ Bá Khiêm bất chấp tất cả nhào tới muốn giật lấy. Câu nói vừa nãy của Đường Thi Dật đã chạm tới tự ái đàn ông của anh ta. Lúc này ra tay không hề nhẹ nhàng. Từ Bá Khiêm thô lỗ, quất cho cô một cái tát rồi cướp đoạt chiếc điện thoại trong tay cô, đẩy mạnh cô về phía sau. Mặt sàn ban công trơn trượt bởi sương đêm, Đường Thi Dật bị mất đà, hét lên một tiếng câm câm, cả người nghiêng ra ngoài ban công. Chỉ còn có một bàn tay bám vào ban công, cả người treo lơ lửng. Từ Bá Khiêm muốn bước tới kéo cô lên, nhưng một suy nghĩ lóe lên trong đầu, khiến cho anh ta dừng bước. Đúng lúc ấy, khung cửa sổ một căn nhà đối diện bỗng sáng đèn. Từ Bá Khiêm nhìn Đường Thi Dật đang hoảng loạn van xin, cuối cùng quay người vào phòng, gom đồ đạc đã chuẩn bị rồi rời đi. Tần Tranh nhớ tới tình trạng thảm thương của Đường Thi Dật khi nằm ở vỉa hè, không nhịn được dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Từ Bá Khiêm. Anh không thể hiểu nổi tình cảm ngưỡng mộ của một con người sao có thể trong phút chốc biến thành ham muốn chiếm hữu bất chấp. Gã đàn ông thật ích kỷ. Sau khi hắn thỏa mãn thú tính còn nhẫn tâm tới độ trơ mắt nhìn nạn nhân của mình bỏ mạng, chỉ để bảo vệ bản thân khỏi chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cậu có thấy mình tàn nhẫn và máu lạnh hay không? Sau khi cô ấy qua đời, cậu vẫn có thể điềm nhiên như không có việc gì mà thu dọn tất cả vật phẩm liên quan tới cô ấy trên bàn làm việc của cậu. Cậu nghĩ làm như vậy sẽ không ai chú ý tới mình sao? Anh nhìn đôi tay run rẩy vặn xoắn vào nhau của Từ Bá Khiêm, nói một cách chế giễu. Không may cho cậu, ngay khi sự việc xảy ra vài phút, tôi đã có mặt trong phòng trực của các cậu. Tôi có một thói quen, mỗi khi tới một địa phương mới, sẽ quan sát hoàn cảnh xung quanh. Lúc ấy, trên bàn làm việc, trong góc của cậu, đầy hình ảnh của Đường Thi Dật, cả trên bức tường cạnh đó. Lần này quay lại thì chúng đã biến mất không còn dấu vết. Đó là tôi thấy cô ấy qua đời thê thảm quá, sợ để lại xui xẻo nên đốt hết hình ảnh và mọi thứ. Cứ cho là vậy đi. Vậy cậu giải thích ra sao về những vết sửa dâu dính trên bờ vai và thắt lưng của cậu? Đừng nói với tôi, người đàn ông vai rộng lưng dài như cậu lại thích thứ đồ uống giảm cân được điều chế theo công thức riêng nhé. Từ Bá Khiêm hoảng loạn lắp bắp. Có lẽ cậu không biết, ông chủ nâng đỡ Đường Thi Dật thực sự rất tốt với cô ấy. Ông ta đã thuê hẳn một chuyên gia dinh dưỡng để chăm sóc khẩu phần ăn hàng ngày. Lọ sữa trên bàn bếp mà cậu lau dọn là do ông ta mang tới, được điều chế theo công thức riêng dành cho Đường Thi Dật. Có đi cả thành phố này cũng không tìm thấy chỗ bán đâu. Cậu từ bỏ ý đồ lấp liếm kia đi. Đôi khi phim ảnh không phải là hình mẫu tốt đẹp để học theo rập khuôn. Gương mặt Từ Bá Khiêm đỏ như gất. Hóa ra sự tính toán mà anh ta cho rằng không có kẽ hở lại chỉ là một trò cười trong mắt cảnh sát. Anh ta nhớ tới cảm giác kinh hoàng ban đầu, rồi từ từ là sự thỏa mãn khi không có ai tìm tới mình trong suốt mấy ngày nay. Nỗi bất an dần dần được xoa dịu, anh ta còn định đợi sự việc kết thúc xong xuôi sẽ xin thôi việc chỗ này để bắt đầu một tương lai mới. Cho tới buổi chiều nay, lúc nhìn người cảnh sát to béo kia, anh ta biết mình đã xong đời. Còn may. Từ Bá Khiêm nhắm mắt lại, thở ra một hơi nặng nề. Tôi nhận tội. Người cảnh sát tên Khải dừng bút, ngước nhìn khuôn mặt nhẹ nhõm của Từ Bá Khiêm, cảm giác chuyện này thực sự quá quái lạ. Cậu thanh niên này khác hẳn với những tên tội phạm liên quan án mạng mà anh thường tiếp xúc. Bọn họ sẽ luôn có xu hướng bào chữa cho mình, sẽ khó chấp nhận sự thật rằng tội lỗi của mình đã bị phát hiện. Nhưng cậu thanh niên này thì lại khác. Từ Bá Khiêm không phải buông xuôi không bào chữa, mà là cậu ta làm việc đó cứ như có lệ, xong thủ tục rồi chấp nhận số phận. Tần Tranh cất giọng phá vỡ sự yên ắng. Gia đình cậu còn những ai? Từ Bá Khiêm giật mình nhìn anh, rồi chuyển tầm mắt sang chỗ khác rất nhanh. Còn một người mẹ già và một em gái vừa vào đại học. Tần Tranh đứng trước cậu ta, nói rất nghiêm túc. Về nguyên nhân và quá trình sự việc, theo lời khai của cậu, chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện điều tra để xác minh, tính chân thực. Nhưng Từ Bá Khiêm, tôi muốn nhắc cho cậu nhớ, cho dù có cố ý hay là không cố ý, thì đã có một sinh mạng mất đi chỉ vì giây phút nông nổi của cậu. Điều này không thể sửa chữa. Việc bây giờ cậu cần làm là cung cấp mọi sự thật liên quan cho chúng tôi. Từ Bá Khiêm lưỡng lự rồi nói bằng giọng quả quyết. Tôi không giấu giếm gì cả. Lần này cậu ta không lẩn tránh ánh mắt của Tần Tranh nữa, khuôn mặt kiên định không chút lo sợ. Tạm thời cứ cho là như vậy đi. Tần Tranh nói xong cũng không để ý tới phản ứng của cậu ta, xoay người rời khỏi phòng. Mở cửa phòng làm việc của mình, Tần Tranh giật mình vì đèn trong này vẫn sáng. Lúc này anh mới nhớ ra đã bỏ quên con mèo nhỏ cấu kỉnh cả ngày. Anh bước khẽ khàng, quét mắt khắp căn phòng rồi cuối cùng tìm thấy Sở Nhiên trên ghế nệm dài trong phòng, đang tựa đầu trên ghế ngủ say. Laptop của anh để mở trên bàn trà, màn hình đã tắt, chứng tỏ cô ấy ngủ được một lúc. Trên bàn trà còn để một khay có nắp đậy, loại dùng để chứa cơm và thức ăn trong căn tin của sở cảnh sát. Cạnh đó là chiếc thẻ cơm của anh. Cô ấy vẫn nhớ rằng anh chưa dùng cơm trưa, sợ anh đói. Bây giờ đã là 5 giờ chiều, Tần Tranh nhìn cây cơm trước mặt. Sự mệt mỏi trong ánh mắt nhanh chóng được thay thế bằng những tia sáng hồ hởi. Anh mở nắp nhẹ nhàng. Cơm canh bên trong rất bình thường nhưng đều là khẩu vị trước kia của anh. Rau xanh xào, canh tôm và sườn kho. Trong đầu anh lúc này là hình ảnh trái bếp đơn sơ cùng với cô gái vụng về đụng đâu hư đó. Lần nào cũng dùng vẻ mặt tội nghiệp nhìn anh thu dọn tàn cuộc. Những ngày họ bên nhau không dài, nhưng đó là những ký ức vô giá vẫn vĩnh viễn ghim chặt trong một góc ở trái tim của anh. Tần Tranh im lặng ngồi ăn hết khay cơm đã nguội tanh. Rau cải đã trở nên yếu xìu và những hạt cơm đã biến thành khô khốc. Thế nhưng anh lại cảm thấy đây là bữa cơm ngon nhất trong suốt nhiều năm qua. Sau biến cố thập tự nhất sinh xảy ra 7 năm trước, anh từ bỏ phần hào quang và một tương lai sáng lạng vốn sẽ thuộc về mình, trở lại thành phố C làm một viên cảnh sát, không danh không tiếng. Vết thương da thịt rồi cũng dần lành lặn, nhưng vết xước trong tim cứ âm ỉ không nguôi. Nỗi nhớ và những cơn ác mộng dày xéo rút sạch những ham muốn và những hoài bão tuổi trẻ mà xưa kia anh từng theo đuổi. Vì sao lại trở về thành phố này? Anh cũng không rõ, chỉ biết trong lòng luôn có một tia thôi thúc anh trở lại đây, nơi bắt đầu cho một quãng đời anh không muốn và không bao giờ có thể quên. Dẫu rằng sẽ có người nào đó chẳng bao giờ đặt chân trở lại mảnh đất ấy, nhưng anh muốn đợi, dùng những năm tháng cô đơn đằng đẵng nuôi dưỡng tình yêu có lẽ đã trở thành vô vọng kia, dù cuối cùng nó có thể chỉ là việc làm vô ích. Nhưng cuối cùng thì anh đã đợi được, chẳng phải bây giờ cô ấy đã quay lại sao, mang theo tất cả gai góc và niềm oán hận anh mà từ từ bước vào cuộc đời anh một lần nữa. Cô thiếu nữ nhiệt thành ngày xưa giờ đã trở thành một người phụ nữ cứng rắn và lạnh lùng. Cô ấy bảo rằng trái tim đã khép cửa vĩnh viễn với anh. Nhưng chỉ cần một tia hy vọng mỏng manh thôi, Dù có máu chảy đầm đìa thì anh vẫn sẽ ôm lấy cô và giữ cô lại bất chấp tất cả. Thời khắc nhìn thấy ánh sáng laser đỏ của súng ngắm lướt qua thái dương của Sở Nhiên, trái tim anh như ngừng đập. Tần Tranh không chút chần chừ làm ra phản ứng bản năng, hy sinh tất cả để bảo vệ cô ấy. Phải hy sinh tất cả, bất chấp bản thân mình có thể sống trong gông cùm của tòa án lương tâm. Cho dù anh lựa chọn lại bao nhiêu lần, anh cũng sẽ làm như thế. Cô gái trên chiếc ghế dài vẫn tựa đầu ngủ say, hàng mi dài rợp bóng, che giấu đi ánh mắt lạnh lùng, sắc bén khi nhìn anh. Lúc này trông cô ấy vô hại như một chú mèo nhỏ lười biếng. Chỉ nhìn thấy tôi đã muốn ôm vào lòng mà yêu thương. Tính tới thời điểm này, cách thời điểm anh biết cô gái tên là Sở Nhiên đã 13 năm, lẻ 8 tháng, 6 ngày. Hơn một thập kỷ, đời anh dành để chú ý, để yêu, để nhớ, và giây phút này dùng tháng năm còn lại để cuộc đời ở bên cạnh tiểu giả của anh. Bên ngoài cửa sổ, ráng chiều phủ một màu cam kéo dài tới tận chân trời. Bóng dáng những tòa nhà cao tầng kéo dài phủ rợp trên những con đường. Dưới ánh sáng lộng lẫy và huy hoàng đó, bóng đêm đã bắt đầu xâm lấn khắp những ngõ ngách tối tăm, rồi trải dài tới vô tận. Tần Tranh từ nhỏ là một đứa bé thông minh, học một hiểu mười, nhưng chưa bao giờ là một đứa bé chịu nghe lời cả. Bố anh muốn anh nối nghiệp nhà thi vào trường sĩ quan, quân đội để phát triển. Nhưng sự hiếu thắng trong con người của chàng trai 16 tuổi thôi thúc anh làm một việc táo bạo, thi vào Học viện Cảnh sát Nhân dân. Nhờ một người bạn cũ của mẹ hiện là lãnh đạo trong ngành giúp đỡ, ngày mà bố phát hiện ra cũng là lúc Tần Tranh cầm được giấy báo nhập học. Tiếp đến là những ngày tháng được dự báo trước, bố Tần cắt hết mọi nguồn tài chính và cả đường tiếp tế của mẹ Tần. Người anh trai đang học năm 2, ngành bác sĩ khoa ngoại, xui xẻo trở thành máy rút tiền mỗi khi em trai nghỉ hè. Đến nỗi bây giờ, mỗi lần nghe sếp Tần gọi hai tiếng anh hai là bác sĩ Tần đã cảm thấy túi tiền của mình sắp thủng một lỗ. Lúc ấy, trong học viện có một chuyên đề đào tạo đang thử nghiệm để tạo ra một nhóm điệp viên nằm vùng với quá khứ hoàn hảo và thật đến 95%. Tần Tranh dĩ nhiên là hào hứng, bừng bừng đăng ký. Đến khi chú Lâm của anh biết thì đã quá muộn. Trọng điểm của kế hoạch là với một thân phận giả, từ tuổi thiếu niên họ sẽ tạo ra một đầu gấu thứ thiệt, chứ không phải chỉ nhập vai. Sau đó sẽ hỗ trợ để người đó thâm nhập vào đường dây buôn bán ma túy xuyên biên giới. Trong vòng 2 năm, sẽ thâm nhập tới vị trí cao trong tổ chức, phối hợp một mẻ, hút gọn tổ chức ấy. Việc này cần người có ý chí kiên định, vững vàng, nếu không sẽ dễ dàng sa ngã. Con người lì lợm và linh động như Tần Tranh thực sự rất thích hợp. Có điều ông Lâm Hải lại lo lắng sốt vó, vì nếu như xảy ra chuyện không may, hay là ông nuôi Tần Tranh lệch đường, thì bố của cậu ấy có khi sẽ vác pháo lớn tới nã vào nhà ông. Mà như vậy thì ông cũng không còn mặt mũi nào gặp lại người bạn cũ là mẹ Tần nữa. Tần Tranh bắt đầu cuộc sống của Tần Tranh 16 tuổi kia. Cha mẹ mất sớm, phải sống nhờ nhà người chú họ hàng xa. Cậu được chuyển đến trường trung học trọng điểm của thành phố C để khắc họa hình ảnh một tên côn đồ có học thức, làm đẹp cho lý lịch và tổ chức sau này. Tần Tranh trở thành bá vương ở trường học rất nhanh chóng. Sau 2 ngày nhập học thì tài đánh đấm gây chuyện đã lan tới tận ngoài đường. Người giám hộ được mời tới lại xin lỗi, lại hứa hẹn để giải quyết. Tần Tranh không đánh nhau ở trong trường, tính ra thì anh chỉ là một học sinh có phần gai góc và tác phong không phù hợp với nội quy mà thôi. Chiếc áo học sinh lại khiến cho anh dễ dàng tiếp cận với bọn du côn, lúc nào cũng lượn lờ xung quanh trường. Vẻ ngoài bắt mắt, tính cách ngang tàng, khả năng đánh đấm cực kỳ giỏi khiến anh nhanh chóng biến thành người mới nổi trội. Có lẽ không bao lâu nữa có thể tìm cơ hội rời khỏi trường, bắt đầu thâm nhập tổ chức. Nhưng cuộc đời anh lại thiếu chút nữa rẽ sang lối khác. Đó là khi Tần Tranh lần đầu tiên nhìn thấy cô gái có tên Sở Nhiên ấy. Trường trung học ít ở thành phố C là một ngôi trường cổ kính có truyền thống rất lâu đời. Nhưng ở đây cũng có tất cả những đặc điểm như bao ngôi trường bình thường khác. Có học sinh giỏi, học sinh siêu giỏi, học sinh ngoan, nhưng chưa giỏi, và cả học sinh giỏi nhưng không ngoan. Bất hạnh thay, nhóm nữ sinh chặn hai người bọn Sở Nhiên ở khoảng sân. Sau nhà thi đấu bóng rổ hôm nay, lại là một toán người vừa học không giỏi lại không ngoan, chuyên kéo bè đi ức hiếp mấy nữ sinh xinh đẹp, yếu đuối nhưng được nam sinh săn đón trong trường. Ví dụ như cô bạn thân hàng lâm của Sở Nhiên vậy. Cô gái cầm đầu nhóm chị em ngổ ngáo này tên là Chu Phương, là bạn học ở lớp B, lớn hơn bọn cô một lớp. Cô ta có thân hình phì nhiêu vạm vỡ, lưng hùm vai gấu, khác hẳn với bạn học yểu điệu cùng trang lứa. Nghe bảo trong nhà có truyền thống làm đầu gấu, từ ba cho tới anh trai đều là dân chọc trời quấy nước, ăn tàn phá hoại. Chu Phương chỉ vừa đủ điểm suýt soát để thi đậu vào trường này. Lúc mới vào học đã vì ngoại hình không bình thường của mình mà chịu rất nhiều sự chế nhạo. Nhưng sau đó, chỉ trong một tháng vỏn vẹn, cô ta đã dùng sức mạnh, nắm đấm để bãi bình mọi lời chê bai ngoại hình của bản thân. Lại tập hợp một toán nữ sinh ham chơi biến học để hình thành một thế lực không nhỏ đi hiếp đáp những nữ sinh khiến cô ta không vừa mắt. Vừa hay, Hàn Lâm lại là mục tiêu rất bắt mắt. Cô nữ sinh trầm lặng này có một vẻ ngoài khiến phái nam dù là cứng lòng nhất cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Môi hồng răng trắng, khuôn mặt tinh xảo hoàn hảo, dáng người có trước có sau, không hề có khuyết điểm. Chỉ là tính cách lại rất trầm lặng, không thích giao du với ai. Suốt ngày chỉ cặp kè với một nữ sinh tính tình như bắp nổ. Tay chân mạnh bạo, ấy thế mà bọn họ lại hợp nhau tới kỳ lạ. Cái tổ hợp muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn miệng lưỡi có miệng lưỡi nhanh nhẹn kia khiến Chu Phương cảm thấy ngứa mắt từ rất lâu. Cho tới ngày hôm qua, một ả đàn em tìm tới báo lại với cô ta rằng vô tình nghe được nữ sinh yếu ớt, ổng mẹo tên Hà Lâm kia có ý định muốn cua đàn anh họ Cố ở lớp A. Phải biết rằng đàn anh họ Cố kia hầu như được đoàn thể bọn con gái trong trường thống nhất rằng sẽ để dành để ngắm, chứ không đứa nào được sơ mối hay muốn chiếm làm của riêng. Sở Nhiên cảm thấy nghi ngờ đó chính là quy ước của tập hợp bọn con gái từng tỏ tình hay có ý định mồi chài Cố Bắc Cực mà bị anh ta từ chối, tạo ra quy ước như vậy để kiếm cớ đỡ quê. Một nhóm 6-7 người vây quanh hai cô gái, lần đầu tiên Hàn Lâm rơi vào tình cảnh này, cảm thấy hốt hoảng, chực khóc. Sở Nhiên kéo cô về phía sau, hai tay ôm trước ngực mình, nhìn đám người Chu Phương hùng hổ léo nhéo không dứt. Trật tự, một người thôi. Để bọn tôi còn nghe, các người cứ ồn ào như bầy vịt thế làm sao chứ? Mặt Chu Phương đỏ bừng, ra hiệu cho bọn con gái kia im lặng, bước tới trước mặt Sở Nhiên quát lên. Con ranh con tránh ra, chuyện không liên quan tới mày, mày muốn yên ổn thì xéo đi. Hôm nay chị mày muốn cho nó một bài học, có trời mới cứu được nó. Thì ra là tìm tới Hàn Lâm để gây phiền phức. Sở Nhiên nhíu mày nhìn về phía đám ô hợp trước mắt. Ba hay bốn đứa thì còn miễn cưỡng chống cự, đằng này có tận 6 đứa, lại thêm cả Chu Phương. Cô gái ngủ ngáo nhịn không được quay đầu vuốt má của bạn thân rồi mắng yêu. Hồng nhan họa tủy. Sau đó tiến sát hơn, nói nhanh và khẽ. Lát nữa chạy cho nhanh nhé. Hàn Lâm trưng ra vẻ mặt sắp khóc tới nơi, hai mắt rừng rừng nhìn rất tội nghiệp. Nhưng bàn tay đang xoắn lại trước vạt áo làm ra cử chỉ ok, im ắng. Xem ra cũng không phải lần đầu tiên bọn họ lâm vào hoàn cảnh ấy. Chu Phương bị phớt lờ thì cảm thấy rất mất mặt, nghiến răng nhìn về phía Sở Nhiên. Mày bỏ cái thói cà rỡn đi, chị mày đã cho một cơ hội, không biết trân trọng thì kết quả tệ hại cũng là mày tự chuốc lấy nhé. Sở Nhiên hoàn toàn không bị uy hiếp, thậm chí còn bật cười chế giễu. Bớt bớt tự xưng chị mày với người khác đi, cái đồ chết dẫm. Mẹ tôi không có sinh ra thứ con gái thô tục, lại không biết tốt xấu như cô. Tốt quá ha, chứ không phải lần trước đi với hai con nhỏ lớp B tính úp sọt, bị tôi cho một trận nên rén tới giờ sao? Trước mặt đàn em bị nhắc tới lần chiến bài mất mặt gần đây, Chu Phương cảm thấy mất mặt vô cùng, dùng đôi mắt độc địa trừng trừng nhìn Sở Nhiên. Mày muốn chết hả con ranh? Chưa nói dứt câu thì đã xông về phía trước, muốn tóm lấy tóc Sở Nhiên.